Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tầng dưới, mau xách con anh về đi. Người dịch, Du Bình. Chương 34, dẫn sói đi tắm. Vào phòng, Diệp Sơ chưa từ bỏ mà tiếp tục hỏi mẹ. Mẹ, ba đâu rồi ạ? Ba con hiện tại đang nằm trên tầng. Ánh mắt bà rốt cuộc vẫn lóe lên. Cậu nghe vậy vội vã lên tầng. Tống Thừa Văn không vội theo sau, đi lên trước một bước. Hướng Diệp mẫu hậu chân thành nở nụ cười, thanh âm trầm thấp dễ nghe. Chào cô Diệp, cháu là Tống Thừa Văn. Ồ, nha, bà ngơ ngác nhìn gương mặt hắn, lần đầu tiên được gặp người đàn ông tuấn mỹ đến thế này. Quả thực so với tổng tài do những diễn viên thần tượng trong phim Đài Loan bà thích, xem đẹp hơn mấy lần luôn. Nếu không phải do độ tuổi làm trở ngại thì chắc là nước giải của bà đã chảy thành sông rồi. Tống Đấu Đấu biết bà là mẹ của thầy Diệp, lập tức nở nụ cười, ngoan ngoãn, đạt chuẩn. Con chào bà nội ạ, con là Tống Đấu Đấu ạ. Diệp mẫu hậu kinh hỉ nhìn đứa nhỏ mềm mại như bánh bao trắng mềm. Thịt thịt cùng với đôi người đèn lấy linh động khiến bà lập tức yêu thích đứa bé đáng yêu này. Đang mừng rỡ chuẩn bị ôm lấy bé, trên tầng truyền xuống tiếng rống giận dữ của Diệp Sơ. Mẹ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Bà nhớ ra họa mình tự gây ra, vỗ mặt cười mỉa đi lên. Hai ba con nào đó trao đổi ánh mắt rồi cùng đi theo. Diệp Sơ chỉ vào người ba tội nghiệp nằm trên giường, tức đến đỏ cả mặt, chất vấn mẹ. Mẹ không phải nói ba bị thương ở chân rất nghiêm trọng phải nằm viện sao? Diệp mẫu hậu vô tội xua tay. Mẹ đâu có nói như thế, mẹ chỉ nói là chân bị thương, lúc gọi cho con thì ba con đang ở bệnh viện. Bà vừa nói vừa nhấc chân chồng lên cho cậu thấy chân ông chỉ bằng mỗi tí một khối gạch nho nhỏ. Diệp đại vương ngượng ngùng sờ gáy có chút mất mặt nói. Xe điện mất lái đâm vào ruộng, không cẩn thận tâm phải ba thôi. Ba bảo mẹ con đừng gọi mà bà ấy không nghe. Nếu chỉ là thương tổn nhỏ như thế thì mẹ làm gì cần gọi cho con chứ. Khóc to như vậy chắc chắn là có chuyện rất nghiêm trọng, sợ đến nỗi bắt con mau trở về. Diệp Sơ rất tức giận, sao lại đùa giỡn quá đáng như thế. Hai cậu một đường sợ tới hồn bay khỏi người luôn. Thậm chí tưởng tượng ba đang nằm trên giường thoi thóp chờ cậu về nói lời trăn trối cuối. Diệp mẫu hậu cười mỉa mai hai tiếng, kiên cường nói. Lúc đó do mẹ hoảng quá nên giọng nói mới lớn. Tiểu Sơ con cứ trách mẹ đi. Diệp Sơ cảm thấy sự tình tuyệt đối không đơn giản như vậy. Dùng hai mươi mấy năm hiểu mẹ của mình, sợ rằng chắc chắn phát sinh xích mích nên đang định mở miệng hỏi cho rõ ràng thì Diệp mẫu hậu một lần nữa dời đề tài. Được rồi Tiểu Sơ à, con nửa năm chưa về nhà rồi, nếu đã trở lại một chuyến thì cùng ở với mẹ nhiều hơn đi. Huống hồ lần này Tống tiên sinh ngàn dặm xa xôi đưa con về, chúng ta nên đối đãi với cậu ấy thật tốt. Diệp Sơ tính tính, cậu bao lâu nay luôn bận làm việc, quên mất lần cuối cùng về nhà là lúc nào. Lần này vừa vặn Diệp mẫu hậu nhắc nhở, cậu cư nhiên lâu như vậy chưa trở lại thăm ba mẹ. Ngẫm nghĩ thì lửa giận lắng xuống không ít. Cậu gật đầu. Con biết rồi ạ. Diệp đại vương đang nằm trên giường dưỡng thương. Tống Thừa Văn cùng con trai hỏi thăm ông một chút rồi bốn người lục tục ra khỏi phòng. Thời gian không còn sớm nhưng Diệp mẫu hậu vẫn tất bật làm bữa khuya cho mọi người. Mặc dù chỉ là mì trứng cà chua bình thường nhưng cà chua nhà tự trồng. Trứng cũng do gà mái ông bà nuôi đẻ. Nguyên liệu đều sạch, không chất bảo quản kích trọng. Tống Đấu Đấu ăn đến thỏa mãn, từng thìa lớn nhét mì vào miệng, còn bật ngón cái khen bà. Bà nói, đây là món mì ngon nhất con từng ăn, được ăn. Dáng dấp khả ái chạm tới bản năng người mẹ của bà, ông Đấu Đấu hôn chụt chụt lên đôi má béo núc ních của bé. Tống Đấu Đấu ban đầu có chút không thích ứng, nhưng sự ra giáo cẩn thận không cho phép bé tránh đi, mà vì mẫu hậu là thật tâm yêu quý bé nên bé cũng thích ứng với bà nhanh hơn. Chờ mọi thứ được thu dọn xong, Tử Diệp Lục nhìn đồng hồ, 10 giờ tối rồi. Dục Tống Đấu Đấu đang vùi trong ngực Diệp mẫu hậu xem tivi đi rửa mặt. Nhìn kỹ thì không biết bé đã ngủ từ lúc nào. Hơn nữa ngủ vô cùng ngon, tuy thoảng còn phát ra tiếng ngáy nhỏ, thật sự đáng yêu. Cậu gọi bà cẩn thận đứng dậy, không nên đánh thức Đấu Đấu. Sau đó bảo bà mau về phòng nghỉ ngơi, cậu sẽ chăm sóc bé. Bà không cầm được cơn buồn ngủ. Tiểu hoàng tử là thầy giáo mầm non, đối với trẻ con nhất định là có kinh nghiệm, nên bà yên tâm về phòng. Tử Diệp Lục nhìn Tống Thừa Văn bên cạnh, chỉ thấy trong tay hắn có một cái laptop màu bạc không biết xuất hiện từ khi nào. Những ngón tay thon dài tung bay trên bàn phím. Nhìn thấy ngón tay của hắn nhẹ nhàng gõ lên bàn phím, lại nhìn tay mình, đều là thịt mỡ, đã thấy ngón tay còn ngắn nữa chứ. Đúng là ông trời thiên vị mà. Tống Thừa Văn ngẩng đầu lên, đôi mắt đen nhìn thẳng vào cậu, tự hồ đang chờ cậu nói. Thời gian không còn sớm nữa, anh mau đi rửa mặt rồi đi nghỉ. Diệp Sơn há miệng. Hắn không phản ứng, cúi đầu nhìn máy tính. Diệp Sơ cho là hắn còn bận, liền không quấy rầy. Cậu cúi người, đã định bế Tống Đấu Đấu thì bị ngăn cản. Thanh âm của người nào đó phảng phất bên tai: "Thầy đừng động, để tôi làm đi." Hắn cúi người, bế con trai lên. Người hắn mặc áo gió màu đen mỏng. Anh chàng đẹp trai ôm nhóc con áo sơ mi quần yếm hình con bò, thì kể cả có người là cận thị thì cũng phải hô to đáng yêu quá, đáng yêu quá. Thấy cậu không có động tĩnh, hắn xoay người hỏi: "Chúng tôi ngủ ở đâu?" Nhà cậu vừa vặn có phòng ngủ cho khách, thi thoảng có em họ đang học cấp 3 của cậu về tá túc tạm, cho nên thường được quét tước tương đối sạch sẽ, không có đồ linh tinh. Cậu dẫn Tống Thừa Văn vào sang phòng đó. Bên trong giường rất lớn, dư sức cho một lớn một nhỏ nằm lên. Diệp Sơ suy nghĩ một chút, đem toàn bộ ga giường tháo ra, lấy từ trong ngăn tủ một bộ mới thay. Xong rồi liền vỗ vỗ: "Được rồi, anh đặt Đấu Đấu lên đi." Cẩn thận sức bé ghém chăn, nhiệt độ về đêm của nông thôn hơi lạnh, nên Diệp Sơ sợ bé đá chăn rồi cảm lạnh. Dụng tâm đắp kín chăn cho bé rồi mới yên tâm đứng dậy. Phòng cho khách không có buồng tắm, chỉ có phòng riêng của cậu với bà mẹ mới có. Thông thường cậu em họ sẽ dùng phòng tắm của cậu, nhưng để Thống Thừa Văn vào đó thì... Diệp Sơ như thấy mình bị keo dán kín cổ họng. Tống Thừa Văn không nhịn được, kéo kéo cà vạt: "Tôi nghĩ mình phải đi tắm đã." "Ờ, được rồi." Cậu lấy lại tinh thần, dẫn hắn vào phòng mình. "Anh tới phòng tôi đi." Hắn theo Tiểu Diệp Lục tới phòng cậu. Phòng của cậu vẫn mang cảm giác của một cậu học sinh. Màu chủ đạo là xanh da trời và xanh navy. Thoạt nhìn thấy nhẹ nhàng, lại không khiến người khác nhức mắt. Tống Thừa Văn không khách khí đánh giá căn phòng nhỏ này. Bên trong để một chiếc giường đơn, bàn học và tủ gỗ sơn màu trắng ngà, bàn sách còn đặt máy tính, dùng tấm vải caro phủ lên, không dính chút bụi nào. Xem ra bình thường Diệp Sơ không về nhà, thì Diệp Mẫu Hậu vẫn thường lau dọn cho cậu. Diệp Sơ không chịu được việc hắn trắng trợn không kiêng dè, rất tự nhiên đánh giá phòng mình, cậu chỉ vào một cánh cửa nói: "Bên trong là phòng tắm, anh mau vào tắm đi, để tôi lấy khăn mặt mới." Từ trong ngăn kéo lấy ra một cái khăn mặt mới tinh đưa cho Tống Thừa Văn. Hắn ghét bỏ nhìn lướt qua, không thèm: "Tôi có thể dùng của thầy." Ngay lúc Diệp Sơ vừa hoàn hồn thì cửa phòng tắm đã đóng lại rồi. Ô, hắn muốn dùng khăn của mình. Trong đầu cậu lập tức nhảy ra hình ảnh thân hình cường tráng của người nào đó quấn cái khăn hình đám mây của mình. Ai da, kịch cỡm ghê. "Diệp Sơ," hắn gọi làm cậu ngừng ảo tưởng. "À, tôi không có quần áo để thay," hắn nói. "Để tôi tìm thử xem." Diệp Tại Vương thuộc tiếp bụng bia, quần áo rất rộng, hắn nhất định mặc không vừa. Còn quần áo của cậu thì khỏi còn nói, quá ngắn. Lục tung tủ một lần, rốt cuộc cậu cũng tìm được cái áo tình nguyện hồi đại học. Là áo phông, độ rộng thì khẳng định tất cả mọi người đều tưởng tượng được. Cậu mặc một lần rồi không lấy ra nữa, cư nhiên chưa bị mẹ lấy làm khăn lâu. Xem ra cái áo này đang đợi chủ nhân định mệnh của nó à. Mà người đó chính là... Tống Thừa Văn nhìn thứ mặc trên người, áo phông xanh nhạt. Cái màu này... thật sự là muốn chọc mù mắt người ta. Còn Diệp Sơ thì ôm bụng che miệng cười đến vui vẻ trên giường. Nhưng sợ hắn bạo phát, cậu đành giấu đầu hở đuôi, ngẹn cười đến đỏ bừng cả mặt. Tống Thừa Văn là ai? Là boss mưa gió bất động, an ổn như núi nha. Hắn nhàn nhạt nhìn cậu, mặt không đổi sắc đi tới bên người nào đó. Diệp Sơ còn ở trên giường cười trộm, không chú ý Tống Thừa Văn đã ngồi cạnh mình. Chờ đến khi giường mình lún xuống thì đã không kịp nữa rồi. Một giây sau, cậu bị người nào đó đặt chợ điếu thân. Mặt cậu bé đang cười trộm nên đỏ bừng. Trong mắt Tống Thừa Văn thì như một trái đào mật chín tỏa ra mùi hương mê người. Hôm nay không ai có thể phá bệnh chúng ta đi. Tuy bề ngoài bất động thanh sắc, nhưng Tống Thừa Văn vẫn luôn nhớ tới những lần bị con trai phá rối. Cái này nó không chừng... Cậu yếu ớt đáp: "Tống tiên sinh, tôi nghĩ anh đi đường dài mệt rồi, không bằng mau đi ngủ đi." Tống Thừa Văn không động đậy nhìn cậu như đang nhìn một con sâu đang giãy giụa. Con ngươi của cậu chuyển động, nói thêm: "Tôi sợ Đấu Đấu tỉnh, để tôi đi xem bé." Tống tiên sinh rất kiên định lắc đầu, chậm rãi cúi mặt mình xuống gần mặt Diệp Sơ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.